Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio và chúng ta cùng tiếp tục với những cái diễn biến cuối cùng. Này xem nào, hôm nay mình có hết được không ta? Trông thế nó còn nhiều lắm. Ok, cứ thử xem ha. Chương 76. Được rồi mọi người, sắp 10 giờ rồi và chúng ta đã theo vụ này gần 15 giờ đồng hồ. Đã đến lúc nghỉ ngơi bữa đêm rồi. Kim lấy tay ôm trán, họ dường như bế tắc trong hoàn cảnh này. Mọi người lục tục dọn dẹp lại chỗ làm việc. Cứ để đấy, tôi sẽ dọn sau. Kỳ phớt lờ cái nhìn của Brian. Mấy giờ trước cô ngồi nghiền ngẫm hồ sơ vụ án cũ, đọc lại những lời khai của nhân chứng và cố moi ra manh mối nào liên quan đến địa lý. Anh đến đấy à, Matt? Brian hỏi từ lối cửa. Không, bị giam giữ rồi, anh ta trả lời. Brian cười và lưng lự. Cô biết anh ta đang nhìn về phía cô, nhưng cô không quay lại. Mọi người dành chút thời gian để chúc Matt ngủ ngon. Toàn lũ người thóc mách phản bội. Anh ta từ từ hòa nhập vào nhóm, làm một bình nước cốt cà phê chỗ này, lấy một cái mang đi chỗ kia. Chúng có thể có tác dụng chút đỉnh đối với mấy người kia, nhưng với cô thì vô dụng. Thế chiến lược của anh là gì? Cô hỏi khi họ vô tình chạm mặt qua chiếc bàn. Và đừng nói đó không phải phân sự của tôi đấy nhé, vì nó chuẩn bị là việc của tôi rồi. Ồ, nếu cô hỏi han tử tế thì tôi cũng định nói với cô. Thế cơ à? Đúng rồi, tôi cần mọi sự hỗ trợ. Cô sẽ bảo Stephen đưa ra một mức tiền đầu tiên sáng ngày mai. Anh biết là bọn họ không có tiền đúng không? Cô cũng biết rồi à? Làm sao lại không biết? Thực sự thì Robert cũng biết. Đó là lý do tại sao ông ấy bắt đầu đàm phán cho cả hai đứa bé. Tôi không thể ngăn Stephen được. Dù biết anh ta là đối tượng để cô trút giận, nhưng cô thử nghĩ xem, cô đang lặp lại cảm xúc đó và không hề logic. Kim cảm thấy kiểu dị ứng quen thuộc nhen nhóm trong người. Tôi hiểu và cảm kích sự tử tế rộng rãi của ông đấy, nhưng không định trao đổi ngôi sao vàng cho ông ấy đâu. Matt nhún vai. Cô đang hiểu ra vấn đề rồi đó và sắp sửa được rồi. Đừng có ngớ ngẩn như thế, cô gắt. Thật à, tại sao cô gọi Stephen Hansen ra ngoài? Tôi không ưa anh ta vì anh ta nhắc đến mấy cái túi đựng xác trước mặt người khác. Không nói với việc anh ta đánh vợ à? Matt hỏi. Tôi không quan tâm đến mấy chuyện lục đục vợ chồng. Anh ta tặc lưỡi. Cô biết đấy, tôi cũng nghe thấy, nhưng tôi không cảm thấy họ thật sự muốn nói thế. Cô đã bị cuốn vào. Tôi không, nhưng cứ cho là tôi bị như thế đi thì có gì mà tệ chứ? Anh ta suy nghĩ giây lát và gật đầu. Ừ đúng, cô đã đúng khi gọi Stephen ra ngoài vì những gì anh ta nói. Nhưng Stephen là một người dễ đối phó. Anh ta là một gã ngớ ngẩn và cô không thích anh ta. Nhưng cô có nói chuyện với Robert kiểu theo kiểu đó không? Có, cô nói ngay tắp lự và cô biết điều đó cũng đúng thôi. Cô chưa khi nào thực sự thân thiết với ai nếu xét những người có trong danh bạ điện thoại. Chúng tôi sẽ đồng ý làm khác điều đó. Kim ngáp dài đến móc máy. Tôi muốn đi ngủ bây giờ. Cô nhìn chăm chăm ra hướng cửa, mẹ tu dọn đống hồ sơ và rời khỏi phòng không nói một lời. Cô chẳng lấy làm gì cảm kích cách nhìn nhận của anh ta vì nó phản ảnh những lời Brian từng nói với cô trước đó. Cô không thể để cảm xúc ảnh hưởng tới vụ án. Cô rất sắt đá và quyết tâm đưa Charlie và Amy về nhà và cô sẽ không cho phép bản thân nghĩ theo bất kỳ cách nào khác. Bàn ăn giống một bãi chiến trường. Cô bắt đầu dọn dẹp đống của Brian trước tiên. Chúng ta có vẻ có vấn đề, Matt nói khi quay lại phòng. Cô trợn mắt. Tôi đã nói với anh. Hình như có ai đó trên giường tôi. Sao cơ? Matt đóng cửa lại nhưng vẫn cố nói khẽ khi đặt tập hồ sơ lại bàn. Stephen Hansen đang ngủ ngoài sofa nên tôi đoán vợ anh ta đã biết về chuyện tiền nong. Cô nhìn vào đống hồ sơ rồi lại nhìn anh ta. Tôi vừa phát hiện ra ít nhất 4 chiếc ghế sofa, 5 cái ghế bành và một túi ngủ cỡ lớn. Tôi chắc rằng... Mấy lời cô nói lạc đi khi chuông điện thoại vang lên. Cô không biết số điện thoại này. Suy nghĩ đầu tiên hiện lên là về những tên bắt cóc. Có thể chúng đã dùng một số điện thoại mới, nhưng số này bắt đầu với một mã vùng. Stone nghe, cô trả lời. Phía đầu dây bên kia không động tĩnh, Kim thoáng nhìn Matt, anh ta đã thôi bớt tung đám giấy tờ. Stone đây, ai vậy? Cô nhắc lại. Vẫn không có động tĩnh gì, nhưng đường dây đã hoạt động. Cô nghe loáng thoáng tiếng xe cộ ồn ào phía bên kia. Chào cô. Đầu dây bên kia giọng yếu ớt. Có phải cô thanh tra không ạ? Giọng nói bén lén, có lẽ của một đứa trẻ đang sợ sệt. Tôi là Kim Sôn đấy. Cháu là Emily, Emily Truman. Cháu vừa chạy trốn. Ôi tạ ơn Chúa, Kim nói, mét chăm chăm nhìn cô. Emily, cháu đang ở đâu? Cháu đang bắt xe bus. Cháu nghĩ đây là, hình như là ở Lee. Cháu miêu tả quanh đấy đi, cháu đang nhìn thấy những gì? Có một quán rượu tên là Railway. Có ba người đàn ông đang đứng hút thuốc bên ngoài. Một nhà hàng Ấn Độ phía góc kia và một cửa hàng pizza đồ mang đi ở. Được rồi Emily, cô muốn cháu đi vào cửa hàng pizza và ở đó. Kim biết khá rõ về mấy địa điểm bán đồ ăn mang đi. Chỗ đó khá sáng sủa và đông đúc ở một ngã tư. Quán Railway tuy hơi nhỏ nhưng khá đẹp. Cháu chẳng còn xu nào trong túi cả. Cháu cứ nói với họ rằng cháu vừa bị mất tiền và cảnh sát sẽ tới đón cháu nhanh thôi. Cháu làm vậy được không Emily? Cháu nghĩ là được. Nghe này, cháu phải làm theo những gì cô vừa nói. Đừng đi đâu khỏi cái quán ấy. Cô sẽ đến đón cháu ngay, nhưng cháu nhớ phải ở đó. Cháu hiểu chưa? Vâng, vâng ạ. Giọng nói yếu ớt và run rẩy. Kim biết dù gì thì con bé cũng vừa trải qua một điều kinh khủng. Cô đang làm việc với một đứa trẻ 10 tuổi non nớt về mặt xã hội hơn tuổi thực của nó. Ở khu Holy Tree, cô biết 5 đứa trẻ tầm tuổi đó có tiền án chống đối xã hội. Nhưng giờ thì đã muộn và tối rồi. Còn con bé thì xa mẹ lần đầu tiên trong nhiều tháng qua. Đừng lo nhé Emily, mọi thứ sẽ ổn cả thôi. Bọn cô sẽ đến đón cháu sớm nhất có thể. Giờ thì đi vào hàng pizza đi. Một loáng là cô sẽ đợi đón tôi nhé. Vâng ạ, Emily trả lời. Kim tắt điện thoại và quay lại nhìn Matt. Cô dường như không có lựa chọn nào khác. Anh có xe không? Anh sẽ đi cùng tôi. Chương 77. Dawson đếm được cả thảy 7 nhóm thanh niên nhìn cậu khi lái xe qua những con đường xuyên qua vùng này trước khi dừng xe trước một dãy nhà cao tầng hiện ra hoành tráng giữa trung tâm Holy Tree. Kai chắc chắn sẽ biết cậu đang tới. Khi cậu tiến về phía cửa Highland Court, cậu ta liếc nhìn chiếc camera từ phía tòa nhà. Holy Tree có 27 tòa nhà mái vòm được xây có quy hoạch. Chúng đã bị phá hủy, sơn sửa rồi xây lại không biết bao nhiêu lần. Thế nên hội đồng đã thừa nhận thất bại và không muốn sửa chữa hay thay mới hệ thống camera giám sát nữa. Dawson không chần chừ mặc chiếc áo chống đạn khi rời nhà Tim Min. Chất vải dày dặn này cũng chả ích gì nếu ai đó thực sự muốn hại cậu. Một nhát dao vào cổ hay ngực cũng có thể kết liễu cuộc đời nhanh chóng. Nhưng dù sao, nó cũng khiến cậu cảm thấy an toàn hơn. Cậu bấm thang máy, hy vọng nhưng không quá kỳ vọng. Kylos sống ở tầng 13, tầng áp mái. Cậu ta có phần nhẹ nhõm khi cửa thang máy mở ra một ngày thật dài. Dawson không ngạc nhiên khi nhìn thấy một đám thanh niên đứng ngoài hành lang, nhưng cậu ngạc nhiên vì chúng đứng dẹp sang hai bên để cho mình bước vào. So với những nhóm nhỏ khác mà cậu gặp trong chuyến đi thì nhóm này là đa sắc tộc nhất. Anh em Holy Tree chưa bao giờ là băng đảng sắc tộc mà chỉ là nhóm địa bàn có tổ chức ở trong vùng. Nhưng sự tương đồng khá rõ ràng khi cậu đi xuyên qua nhóm người. Chúng đều mặc các màu sắc của băng đảng. Một số có quấn khăn trên đầu, số khác quấn quanh cổ tay, còn có đứa lại luồn qua đai quần. Cậu nghe tiếng mình nghiến răng lập cập khi cậu gõ cửa. Quay lại, cậu bắt gặp ánh nhìn hình viên đạn của một thằng nhóc tóc vàng nhìn rất lấc cấc so với dân giang hồ thật sự. Điệu cười tự mãn kinh khỉnh, đủ biết từ kẻ phát ra thứ âm thanh thách thức. Dawson lắc đầu và quay lưng vào cửa khi nó vẫn đang để mở. Dawson đã lường trước được thái độ của Kylos. Cậu đánh giá nhanh tên xã hội đen trước mặt. Dawson nghĩ ngay đến giống chó sục Staffordshire. Khai không cao nhưng rắn chắc. Cái quần bò tụt xuống đủ để phô ra nhãn hiệu Armani của chiếc quần đùi. Phần trên của hắn để trần và Dawson có thể hiểu lý do. Làn da nâu càng tôn lên sáu múi cơ và những thứ thịt của hắn. Mắt hắn rừng rưng, không nhíu mày cũng chẳng cười khi ra khỏi cửa. Hành lang nhỏ và không có cửa sổ, nhưng ánh sáng từ trong phòng vẫn chiếu sáng lối đi. Dawson bước vào phòng khách được trang trí bởi một chiếc tivi to kịch cỡm. Cậu đếm được 3 cái bảng trên điện tử dưới với đống cần điều khiển và máy điều khiển nằm rải rác dưới nền nhà. Thay vì kê một bộ ghế 3 chiếc như người khác thì Kai lại chọn 5 cái ghế hiệu Lazy Boy kê thành hình vòng cung quanh chiếc màn hình lớn. Mùi cần sa thoang thoảng chứ không quá đậm. Kai ngồi ngả lưng và thư giãn giữa những cái ghế. Muốn gì, anh bạn? Dawson vẫn đứng, cậu không phải bạn bè gì với thằng đầu sỏ này. Làm sao mày biết về The One Rise? Nó là anh em của tao, hiểu không? Mày có biết thằng bé muốn ra khỏi bang hội không? Cũng biết. Thằng bé có xin ra không? Dawson biết có một vài cách để rời khỏi băng nhóm. Cách hữu hiệu nhất là quá tuổi, có công ăn việc làm, có bạn gái, cưới nhau, đẻ con. Nó sẽ hợp hơn với những thành viên ngoại vi, hơn những thành viên cứng cựa. Nhưng Đề Hoa là trẻ mới lớn, không thể có chuyện lớn lên được. Không, bọn trẻ con thường hành động bồng bột phải không? Bồng bột. Kai xua tay khi suy nghĩ đó là quá ư hiển nhiên. Ngớ ngẩn, đánh mất bản sắc, trốn tránh tham gia, bọn tao để ý mấy dấu hiệu đó. Kai trả lời. Những dấu hiệu gì? Dawson hỏi. Là muốn giải nghệ ấy, âm thầm hành động để không ai chú ý. Dawson biết kiểu này, nhưng chúng phải được lên kế hoạch và tiến triển từ từ, thật từ từ. Nhưng Ryan đã để ý đúng không? Nó có phải thằng ngu đâu mà không nhận ra. Tẩn nó thì không ăn thua, nên Ryan quyết định tốt nhất là xúc nó luôn. Dawson tự thấy may mắn khi đều tâm hiểu rằng tẩn giống như một cú đấm, còn xúc có nghĩa là đâm chết. Cậu khá ngạc nhiên vì Kai nói năng khá cởi mở. Nhưng cậu đồ rằng Ryan bị bắt giam vì giết người và còn rất lâu nữa mới được thả. Mày biết Dewan còn sống từ hồi nào? Hắn lại nhún vai. Nên mày là một đầu mối dẫn tới việc giết người đúng không? Mày đóng vai trong vở kịch Ngoài Hành Lang để tung hỏa mù giúp thằng anh nuôi của mày ra tay đúng không? Kai vẫn đứng chân chân và lại nhún vai. Lạy Chúa, chúng mày là lũ không có tính người. Không đâu, chú em nói sai rồi. Kai nói với biểu hiện phật ý đầu tiên. Ryan là thằng khốn nạn, điều hành theo kiểu cắt máu để vào và đổ máu để ra, không phải tao. Đó dần điều đó có nghĩa là một khi đã bước vào, mà đạo thì chỉ có trả bằng máu mới có thể bước ra. Và Đề Oan đã phải trả bằng cả tính mạng. Mày không dính dáng gì đến cái chết của Đề Oan đấy chứ? Dawson hỏi. Ẩn sau vẻ bề ngoài có vẻ rất bình thản, Dawson thấy một ánh giận dữ xoẹt qua đôi mắt tí của hắn. Hỏi xong chưa? Ai nói điều đó với hắn, Kai? Dawson hỏi. Ai nói với Ryan rằng Đề Oan vẫn còn sống? Kai không trả lời, không nhún vai và không lên tiếng. Dawson thở dài và lắc đầu. Cậu chán chẳng muốn nói gì. Cậu ta liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy ba nhóm trẻ danh tụ tập dưới đèn đường ngay cạnh chiếc xe của mình. Cậu quay ra thằng đầu sỏ. Liệu ta còn sống để trở về đất mẹ không? Kai cười khẩy và nhún vai. Mày không đến để chơi tao, tao cũng chẳng làm khó mày, hiểu chưa? Dawson gật đầu tỏ ý dễ hiểu, rồi đi ra phía hành lang. Cậu nhận ra một mùi khác mạnh hơn thay thế mùi cần sa thoang thoảng khi nãy. Đúng vậy rồi, sao mình không nhận ra trước đó nhỉ? Dawson tự rủa sự ngu ngốc của mình. Cậu gõ cửa ba lần, phòng liền kề trên cùng hành lang. Lawrence, được rồi đấy, tôi xong việc rồi. Cậu leo cầu thang bộ để đầu óc thông thoáng một chút. Dù Kai có niềm nở thế nào, Dawson cũng không thể quên rằng có ai đó nói với Ryan rằng lúc đó Đề Oan vẫn còn sống. Ryan đã xử xong và sẽ bị bỏ tù lâu dài, và hiện giờ Kai đang lạch kẻ cầm trịch, một màn thăng tiến ngoạn mục. Nhóm bốn tên đứng ngoài giờ đã đứng cạnh xe của cậu ta, một thứ ám khí hung hăng từ bọn kia mà cậu chưa khi nào cảm thấy. Cậu đưa mắt nhìn chúng trước khi thấy bầu không khí căng thẳng. Dawson quay lại nhìn lên tầng 13, bóng của Kai hiện lên trên cửa sổ. Cái bóng quay lại và biến mất, một cú trời giáng, thứ nhất nện vào sau gáy cậu. Mình không biết là cái tiến truyện này nó có tác dụng gì hả? Mình cảm thấy nó hơi lạc đề ấy. Đang ngay chỉ nên tập trung vào cái vụ án bắt cóc thôi. Tự nhiên lại lòi ra một cái vụ này nữa, mình cảm thấy nó hơi bị sao nhãng tí. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục. Chương 78. Dawson thở hắt ra và cố níu lấy cánh cửa xe. Cú đấm thứ hai dọi thẳng vào thái dương bên phải. Cậu sa sầm mặt mũi như bầu trời đêm được tô điểm những ngôi sao. Cậu thấy một cú thọi vào bên hông trái mà nó không đơn thuần chỉ là một cú đấm. Cậu ngờ rằng kẻ nào đó đã tấn công khi đeo một bàn tay sắt vì cậu cảm nhận được bốn điểm tiếp xúc đau đớn người. Cậu nghe mình phát ra những tiếng rên xiết khi cơ thể quằn quại vì đau đớn. Cậu cố chống trả để giữ mình đứng thẳng khi những cú đấm đá liên hồi. Dawson hiểu rằng giờ chỉ cần gập người xuống thôi sẽ càng dễ dàng cho bọn tấn công hơn. Cậu lấy tay ôm lấy đầu khi nắm đấm nữa giáng vào sau tai. Cút đi lũ chó! Cậu thốt lên mấy từ khi xoay người và cố tránh những cú đấm. Cầm mồm đi con lợn! Kai chẳng phải đã bảo. Kai là cái thá gì? Bọn này tẩn mày giải trí rút thôi. Một cú sút và khuỷu chân khiến cậu ta khuỵu xuống đất. Cậu ta vẫn cố bảo vệ phần đầu, một cú đạp vào mạn sườn nhưng chiếc áo giúp bảo vệ cậu từ phía dưới. Thằng này mặc áo giáp chúng mày à? Một thằng vừa đá vừa kêu lên. Đâm nó đi, đâm chết đi chúng mày ơi! Một thằng khác hét. Cậu ngẩng đầu lên và thấy một con dao đang nghe vào tay. Một nỗi sợ hãi thực sự dấy lên. Cậu nên bảo vệ bộ phận nào trên cơ thể mình? Càng ngày cậu không càng đủ khả năng tự vệ nữa. Cậu ghét những cuộc đánh nhau kia băng nhóm. Nếu là một chọi một thì cậu thừa sức để cân, nhưng đây đâu có phải một trận chiến công bằng gì. Cậu có thể nghe thấy những bàn chân toán loạn xung quanh cơ thể mình. Tránh đường cho tao! Cậu nghe một tên nói vậy. Thằng cầm dao đang cố sắn lại, nhưng những thằng khác lại muốn hùa vào. Cậu xoay người, quay lại và cong người như con tôm khi tâm trí đang đợi lưỡi dao sắp đi qua. Các chi tiết đều cố chống cự để con dao không chạm vào người. Tâm trí cậu mách bảo chắc sắp chết đến nơi. Vào đúng khoảnh khắc cậu cảm nhận được lưỡi dao sắc lẹm chạm vào da thịt mình. Này mấy thằng mất dạy, tránh xa anh ta ra! Một giọng phụ nữ cất lên. Biến đi, chó cái! Một thằng trong số đó gầm gừ. Giọng nói rất quen nhưng Dawson không nhận ra nổi. Nhưng cú đấm đá dừng lại một lát và cậu ta thực sự biết ơn điều đó. Thân thể cậu được giãn ra một lát. Một tia ánh sáng chiếu vào phía chúng khi người phụ nữ tiếp tục cất lên giọng nói. Trong 3 giây thôi, ta có thể nói rõ tông ti họ hàng nhà chúng mày. Giọng nói rất đanh thép và tự tin. Jackpot, ta biết mày đang đứng phía sau. Dawson nghe tiếng quần áo sụt soạt khi cả bọn họ bỏ đi. Tiếng bước chân đang bước lại gần phía cậu ta. Cậu ta không thể kiềm chế tiếng khóc sung sướng bật ra. Cậu cảm thấy có một bàn tay đặt dưới khuỷu tay mình. Này, anh không sao chứ? Dawson nhìn lên phía đôi bốt cao gót, chiếc quần sơ vin ôm sát chiếc áo khoác. Ôi trời ơi, không phải cô chứ? Cậu ta nói chẳng thèm nghĩ. Tracy Frost lấy tay ôm đầu, nhíu mày. Không có gì, cô ta nói đỡ cậu dậy. Ngay lập tức cậu nhận ra mình đã thô lỗ thế nào. Cậu thực sự biết ơn rằng Tracy đã xuất hiện kịp thời. Xin lỗi, tôi không cố ý nói vậy đâu. Cảm ơn cô vì đã giúp tôi thoát chết. Không có gì đâu, người tôi gặp lành thôi. Tôi nhớ có một lần tôi cũng phải biết ơn vì anh đã cứu tôi và sự quan tâm của anh. Bây giờ chúng ta hòa rồi nhé. Tôi nghĩ cô vừa mới cứu mạng tôi đấy. Cô ta tặc lưỡi. Thôi đừng ngớ ngẩn thế. Nếu chúng muốn anh chết thì bây giờ tôi đang gọi xe cứu thương rồi. Cô ta đối diện với cậu và nhìn từ đầu đến chân. Nhưng tôi nghĩ anh sẽ sống mà. Dù cả người cậu đau dã rời, đầu óc của Dawson vẫn hoạt động tốt và nhận ra cô nhà báo ma mãnh này đã đi theo mình. Và mặc dù cậu biết ơn vì cô ta đã xuất hiện đúng lúc, cô ta sẽ không moi được bất kỳ thông tin gì từ cậu. Nghe này Tracy, tôi không quan tâm cô đã giúp tôi nhiều cỡ nào. Tôi không định nói với cô về bất kỳ điều gì khác đâu. Lời nói của Dawson khiến cô ta có phần ngạc nhiên, nhưng cô ta sớm hiểu ra. Tốt lắm, đúng là một đêm công cốc khi đi theo anh lòng vòng nhỉ. Cô không ở đây để cứu tôi đúng không? Cậu cất giọng hỏi, cậu cười và cảm thấy đau điếng ở quai hàm. Cậu liền đưa tay phải lên đỡ và sau quai hàm. Ừ, tôi nghĩ anh dễ bị xử hơn Pierce. Cậu cau mày. Pierce à? Tracy nhún vai. Đấy là cách chúng tôi gọi bà sếp của anh ở cơ quan đấy. Anh biết đó, gọi thế cho thân mật, vô hại. Có thể đó là một trong những cái tên từ tí nhất đấy, nếu tôi thành thật. Ê đây đã, Dawson nói, cảm thấy cơ thể đau dã rời. Cô không hiểu Kim, cô ấy là... Đừng bận tâm, cô ta nói, khoanh tay lại. Tốt nhất anh đừng nói gì nữa, giữ hơi ấm cho bụng đi. Nói rồi cô ta quay gót bỏ đi. Dawson thừa nhận những lời cô ta nói, nhưng bỗng hơi khó chịu vì nhận định về Kim. Được rồi, tôi sẽ giữ bí mật cho cô. Bí mật nào? Cô không đến Holy Tree vì tôi, cậu ta nói. Cô tới đây vì muốn biết điều gì đã xảy ra với Day One, bởi vì cô thực sự quan tâm. Cô ta thở dài. Được rồi, anh gần đúng. Tôi muốn biết chuyện gì đã xảy ra với thằng bé, nhưng đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn có bài đăng thôi. Những lời nói nghe có phần gượng ép, sự nhẫn tâm được cho thêm vào để tạo hiệu ứng. Cậu cố nở thêm nụ cười khi cô ta đi vào bóng tối. Cậu gọi với theo để cô ta có thể nghe thấy. Tôi đã nói rồi đấy Tracy, tôi sẽ giữ bí mật cho cô. Chẳng quan trọng tại sao Tracy lại có mặt ở đây, cậu chỉ cảm thấy thực sự biết ơn vì điều đó. Cậu cảm tưởng như mình sắp đi gặp Diêm Vương đến nơi rồi. Chương 79. 6 phút sau khi Kim nhận được cuộc gọi từ Emily, Matt đậu xe vào hai vạch kẻ vàng bên ngoài cửa hàng pizza. Kim đã nhổm khỏi chỗ ngồi trước khi chiếc xe kịp dừng lại. Có 3 người xếp hàng phía góc chờ đợi, trong khi người đã được phục vụ thì rải rác quanh đó ăn những chiếc bánh kẹp thịt. Kim lao thẳng về phía trước, mặc tiếng cảnh báo dừng lại. Cảnh sát đây, đứa trẻ đâu rồi? Cô hỏi người quản lý. Ở đằng kia, ông ta nói, hất hàm về phía chiếc máy hoa quả. Kim nhìn theo hai bé gái đang buôn chuyện khi chờ cái máy nhả ra 2 đồng xu. Emily không có ở đó. Nó đâu? Cô hét lên, mọi người đổ dồn ánh nhìn về phía cô. Người quản lý nhìn qua mấy cái đầu lố nhố đang đợi phục vụ rồi nhún vai. Khỉ thật, con bé đi rồi. Kim nói và lướt mắt qua Matt, anh ta đứng bên cạnh cô. Chết tiệt, con bé đi đâu mới được chứ? Cô nói như muốn khóc, nhìn hết bên trái rồi qua bên phải. Cửa hàng này nằm cuối đường Lee 2 rồi. Họ đi tiếp một đoạn dài trên đường này từ Petmore. Chắc chắn sẽ phải thấy con bé nếu có lang thang trên đường. Nhưng Kim không thực sự để ý, vì cô vẫn chắc bẩm Emily đang ở trong cửa hàng. Một con đường khác dẫn thẳng đến trung tâm mua sắm Mary Hill. Con đường đối diện nối thẳng tới vòng xuyến Starbrick. Chết tiệt, mình đang nhìn đi đâu thế này? Cô tự nhủ, có 4 hướng để đi. Bình tĩnh nào, Matt trấn an. Làm sao có thể bình tĩnh khi tôi vừa để tuấn mất một đứa bé 10 tuổi. Tôi cần gọi điện cho bố mẹ nó. Nếu không nó là hại bị bắt thì... Suy nghĩ logic đi đi. Con bé đủ chín chắn để đi được đến tận đây và gọi được cho cô. Nên nếu nó có đi đâu lung tung thì có thể đi đâu. Cô đứng chân chân và nhìn từng phía. Emily đã ở trong cửa hàng. Người quản lý đã nhìn thấy con bé. Điều gì thôi thúc nó bỏ đi và liệu nó có thể đi đâu được. Kim nhìn qua đường vào quán rượu Railway. Hai người đàn ông đang đứng ngoài cửa hút thuốc. Phần còn lại của con đường trong tầm nhìn của cô được chiếu sáng bởi hàng đèn đường và trạm đổ xăng chỉ qua phòng bác sĩ thú y. Bên kia đường là một nhà hàng Ấn Độ, ánh sáng lờ mờ, không có ánh sáng nào khác, nên Kim cho rằng Emily đi theo hướng đó. Đi dọc đường Lee 2, một vài cửa hàng vẫn bật đèn sáng. Anh kiểm tra trong trạm xăng, còn tôi sẽ đi theo lối này. Cô chỉ dẫn. Thật may, mẹ quyết định không tranh luận nữa mà đi theo hướng cô chỉ. Kim đi từ từ trên con đường, nhìn qua cửa các cửa hàng khi cô đi qua. Trái Kim tôi đập mỗi lúc một mạnh chếm bước chân. Cô biết lẽ ra nên gọi cho mẹ của Emily sớm hơn khi cô để điện thoại xuống, nhưng vì cô chắc chắn sẽ tìm được con bé trong ít phút. Nhưng dù sao đi nữa, hành động như vậy đã làm hại Emily và Kim không thể tha thứ cho mình được. Cô băng qua đường để kiểm tra các cánh cửa và đi qua con đường tối dần từ bãi đỗ xe ở rìa các cửa hàng. Kim cảm thấy khá chắc Emily sẽ không đi xuống đó, vì ngay cả bản thân cô cũng còn e dè. Bóng tối phủ phía sau cô từ cửa vào một cửa hàng tiện ích. Cô quay lại, thì ra là chủ tiệm đang đóng cửa hàng. Anh có thấy một cô bé gái vừa đi qua đây không? Cô hỏi, bỏ qua anh ta và nhìn vào trong cửa hàng. Anh ta lắc đầu và đi khỏi. Hai người đàn ông đang trừ thề tại chỗ thanh toán, cô tiến về phía họ. Xin chào, các cậu có thấy bé gái nào quanh đây không? Cô có thể thấy chúng chỉ xấp xỉ 20 tuổi, một đứa thì nhìn cô từ đầu đến chân, còn đứa kia lắc đầu. Có một đôi đang ngồi trong ô tô ở giữa hai vạch màu trắng, Họ có vẻ đang làm một chỗ sự riêng tư. Kim gõ mạnh vào cửa kính khiến họ giật nảy mình. Người phụ nữ ngồi gần cửa hạ kính xuống, chuẩn bị cho một tràng chửi thề. Cái con mẹ! Cô có nhìn thấy một cô bé nào đi tha thần quanh đây không? Người phụ nữ lắc đầu, quên đi sự bực tức. Khỉ thật, chỉ có vài phút mà đã như thế này. Sao không một ai thấy một con bé tầm 10 tuổi tha thần một mình khi đã đêm rồi nhỉ? Emily, cháu đang ở đâu? Kim thầm rít qua kẽ răng. Cố hít một hơi rồi tiếp tục. Một vài mét nữa và ánh sáng chiếu qua con đường đổ lên đôi giày cô đang đi. Một tia hy vọng lóe lên, cánh cửa kép một siêu thị mini bật mở, sáng đèn để chào đón khách hàng. Kim ngay lập tức hiểu rằng nếu cô tiếp tục thì đó chính là nơi cô cần đến. Cô lao qua đường và nhìn vào cửa sổ, nhân viên thu ngân không có mặt tại quầy. Lạy trời, làm ơn đi Emily, hãy xuất hiện ở đây. Cô cầu nguyện khi mở cửa, tiếng chuông vang lên đâu đó phía sau cửa hàng. Một người phụ nữ tầm 5 năm tuổi xuất hiện, bà ta mặc chiếc quần xanh núi và một chiếc áo phông jeep lông cừu. Bà có thấy một cô bé ở đâu không? Kim buột miệng. Thế cô là ai? Người đàn bà hỏi. Kim như vừa ném được một tảng đá cho lồng ngực. Emily hoặc là ở đây, hoặc câu trả lời đơn giản chỉ là không. Kim chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc đến thế khi đưa ra tấm thẻ ngành. Thanh tra Stone, con bé đã gọi cho tôi trước đó, giờ tôi tới để đón nó. Đi theo tôi, người đàn bà nói. Kim đi theo tới rìa cửa hàng và đi qua cánh cửa có bảng chỉ dành cho nhân viên. Emily ngồi ở phía góc của một căn phòng nhỏ cho nhân viên, có một ít trà và cà phê và vài cái khóa cửa. Kim bổ nhào tới và nắm lấy tay con bé. Emily, sao cháu lại bỏ đi từ chỗ cửa hàng pizza? Con bé tội nghiệp xanh lét và run rẩy, bàn tay con bé lạnh như băng. Cháu phải làm thế. Con bé nhìn Kim với đôi mắt đầy hoảng loạn. Kim cúi người xuống, đối diện với Emily. Con bé không được ổn như trong cuộc điện thoại lúc trước. Emily, đã có chuyện gì thế cháu? Chính là hắn, con bé nói khi nước mắt lăn dài. Cháu nhìn thấy hắn, cháu nhìn thấy kẻ đã bắt cháu đi. Chương 80. Kim nắm chặt hai vai Emily khi hai người đi vào cửa hàng đồ mang đi. Đám đông giờ đã thưa người rồi và chỉ có hai người đứng ở quầy thanh toán. Matt đang tìm kiếm quanh khu vực, tìm một chiếc xe đã được khởi động màu xanh, đó là miêu tả duy nhất của Emily. Mặc dù Kim khá nghi ngờ, Emily khăng khăng rằng chính là hắn và rằng hắn đã nhìn thấy con bé. Cô bé chắc chắn rằng hắn đã nhìn cô bé và đó là lý do con bé phải bỏ chạy. Nếu hắn vẫn ở quanh đây, Kim hy vọng Matt có thể tìm ra hắn, nhưng cô không thể rời con bé dù chỉ là một phút. Từ từ các bạn, tại sao cái đội cảnh sát này không tìm đến con bé này trước để cho con bé này phác họa lại cái khuôn mặt của cái bọn bắt cóc nhỉ, đúng không? Có tìm tới nhà rồi, ý là mẹ của cô bé nên không chịu hợp tác ha. Ok thì bỏ qua chỗ này. Kim nghĩ ngay có lẽ sẽ là một cuộc tìm kiếm vô nghĩa. Kẻ mà Emily nhìn thấy đã có cả 15 phút để tẩu thoát rồi. Nếu Emily nói đúng về hướng đi, hắn hẳn là đi qua hàng đèn đường và đi về phía vòng xuyến Strawbrick. Và chỗ đó tỏa ra nhiều hướng. Kim nhìn người quản lý và hất hàm về phía nhà bị hong tỏa. Liệu chúng tôi có thể? Ông ta gật đầu và quay đèn về phía xa nhất ở góc đó được chiếu sáng. Cảm ơn ông, cô nói khi mở băng cho Emily đi vào. Cô muốn ở cửa hàng hơn, nhưng người đàn bà đã nói rõ bà cần đóng cửa hàng và khóa cửa toàn nhà. Kim ngồi xuống, ngả người ra phía trước. Tại sao cháu lại trốn khỏi nhà? Emily nhìn chằm chằm xuống bàn. Cháu không thể chịu nổi nữa, cảm tưởng như cháu bị giam vào ngục vậy. Cháu không thể làm gì mà không bị mẹ cháu chất vấn. Trong suốt 13 tháng qua, cháu đã bỏ nhà đi 6 lần. Một lần đến gặp bác sĩ, hai lần đến gặp nha sĩ và vài lần khác để mua quần áo mới. Kim cảm thấy đồng cảm. Có khi nhiều tù nhân ở Featherstone còn tự do hơn cô bé. Emily liếc nhìn cửa sổ đầy sợ hãi. Kẻ xấu đó không quay lại đâu Emily, Kim nói. Không gì có thể làm tổn thương cháu khi cô còn ở đây, cô hứa. Emily mỉm cười rồi gật đầu. Cháu biết, nhưng cháu vẫn bị ám ảnh bởi khuôn mặt ấy. Kim đoán Emily chỉ yên tâm thực sự khi bố mẹ cô bé đến đón. Kim nhoài người ra phía trước và nói khẽ, sao cháu lại gọi cho cô? Vì cháu đã nghe lỏm lúc cô nói với mẹ sẽ không thay đổi được gì, nhưng cháu biết cô sẽ hiểu, và cháu cũng sẽ biết cô đã đề nghị mẹ cho nói chuyện với cháu, nên cháu đã lấy tấm danh thiếp cô để lại trên bàn. Kim nhìn vào nỗi buồn của cô bé, nhưng cô biết mình phải làm gì. Emily, cháu biết là cháu cần phải gọi cho mẹ cháu đúng không? Con bé gật đầu, đôi môi run rẩy. Mẹ cháu sẽ rất giận, chắc lúc này mẹ cháu đang sợ lắm. Sẽ không có gì thay đổi đúng không? Emily hỏi giọng buồn rầu. Kim lặng thinh. Kim e rằng đứa trẻ nói đúng. Kim chia tay ra. Cháu đưa điện thoại của cháu cho cô được không? Emily lắc đầu. Cháu không có điện thoại. Mẹ nói người khác có thể lần ra qua mạng được, nên cháu không được phép dùng. Kim lấy điện thoại của mình ra. Số điện thoại nhà cháu là gì? Emily đọc số và Kim bấm số luôn. Đường dây bận, cô bấm nút gọi lại lần nữa. Lần gọi thứ 5 thì đường dây kết nối. Xin chào, ai vậy? Kim có thể nhận ra sự sợ hãi và lo lắng chỉ trong một từ. Cô Truman, tôi là Kim Stone đây, chúng tôi... Làm ơn, đừng gọi số này, con gái tôi... Đang ở cùng chúng tôi, Kim nhanh chóng phản hồi. Gì cơ? Con bé được an toàn, con bé không bị nguy hại gì cả. Tạ ơn trời, trời ơi. Kim chuyển điện thoại cho Emily. Kim đoán con bé sẽ nghe mẹ sụt sịt ở đầu dây bên kia, nhưng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Mẹ ơi, con xin lỗi, con không cố ý. Emily gật đầu và lắng nghe rồi lại gật đầu vài lần nữa. Con hiểu rồi mẹ, con cũng yêu mẹ nhiều. Emily đưa lại điện thoại cho Kim. Cô cảnh sát, tôi đang trên đường tới đó, xin hãy trông chừng con bé giúp tôi. Đương nhiên rồi, cô yên tâm, Kim nói. Cô chỉ dẫn chính xác nơi ở đang đứng. Mẹ xuất hiện sau Emily và lắc đầu. Cô đã lường trước kẻ mà Emily nhìn thấy không còn trong khu vực này nữa. Mẹ lấy ghế và ngồi xuống giữa bàn. Kim quay lưng lại phía Emily. Mẹ cháu thương cháu rất nhiều đấy. Mẹ cháu chỉ là làm những điều mẹ cháu cho là đúng. Cháu hiểu, nên cháu cũng không thể giận mẹ cháu được. Không phải lỗi của bà ấy. Trong lòng Kim đầy giận dữ. Không, đó là lỗi của lũ khốn khiếp. Chúng đã bắt cóc hai đứa trẻ và có thể có hai đứa nữa. Cô có thể hỏi cháu, Emily nói khẽ. Chắc phải một lát nữa mẹ cháu mới tới. Kim lẽ ra phải làm như thế, nhưng cô không thể. Cô cười với đứa trẻ. Cô không để cháu yêu à? Bố mẹ cháu không cho phép cô hỏi cháu bất kỳ câu hỏi nào. Nhưng tôi lại có thể đấy, Matt nói, kéo cái ghế trước mặt để ngồi. Không Matt, tôi không cho phép. Tôi đâu có xin phép cô. Tôi cũng chẳng bị điều khiển bởi luật cảnh sát, và nếu thiên hướng nhạy cảm của cô không cho phép điều đó, thì tốt hơn hết cô nên tránh ra. Kim cảm thấy dù cô có nói gì đi chăng nữa, thì người đàn ông này sẽ vẫn cứng đầu theo ý anh ta thôi. Emily theo dõi cuộc tranh luận giữa hai người. Emily, bịt tai lại, Kim nói khi nhoài người xa lại phía mép. Tôi không thể cấm anh nói chuyện với con bé, nhưng nếu anh nói bất cứ điều gì làm tổn thương nó, thì đừng có trách tôi không báo trước. Tôi đâu có ý khiến con bé tổn thương đâu, anh ta bật lại. Nhưng không phải vì cô đang đe dọa tôi, mà vì tôi không phải là một con lợn vô tri. Kim giãn ra khỏi anh ta. Được thôi, miễn là anh ngoan ngoãn nghe lời. Cô ra hiệu cho Emily thôi không bịt tai nữa. Anh ta ghé sát người lại và nói nhỏ nhẹ. Kim khá ngạc nhiên vì thứ giọng mềm mại đó. Từ từ đã. Cái cô Kim này nhiều lúc rất là mâu thuẫn nhá. Mình đọc cái cuốn trước, và kể cả cái cuốn này đi. Nhiều lúc cô ấy làm việc rất kiểu là không có quy củ ấy. Cô ấy phá luật rồi các kiểu. Để tìm ra, để nhanh chóng giải quyết cái vụ án đúng không? Nhưng mà có lẽ có lúc cô ấy kiểu rất là tôn trọng những cái luật này nhá. Mình nghĩ là cái việc mà tiếp cận với con tin để tiếp cận với những cái nạn nhân trước này để tìm ra manh mối của cái vụ án này nó rất quan trọng ha. Thế mà cô Kim này cô ấy còn không thèm, thứ nhất là không quan cố thuyết phục cái bà mẹ để cho nói chuyện với con bé, và đến bây giờ mà khi đã gặp được con bé rồi thì cô ấy cũng không hỏi cái gì nữa, như là khá là mâu thuẫn hả. Ok, thì chúng ta cùng tiếp tục. Emily, chú sẽ cho cháu xem bức ảnh một người đàn ông chú nghĩ chính hắn đã bắt cóc cháu. Cháu có thể nhìn rõ chứ? Đây là bản phác thảo được tổng hợp từ những mô tả của Brad về kẻ giả mạo cảnh sát, nhà Hanson và Tim Min không ai nhận ra chúng. Emily nuốt nước bọt và nhìn về phía Kim. Kim đưa tay qua bàn và nắm lấy tay Emily. Cháu không nhất thiết đâu cháu yêu. Điều này có thể cứu Suzie chứ? Kim nuốt nước bọt và nhìn đi chỗ khác. Liệu đứa trẻ này vẫn đang hy vọng rằng bạn nó vẫn còn sống chăng? Đừng lo, cháu biết bạn mình đã chết, nhưng chúng ta hãy cố gắng mang bạn về nhà. Cảm xúc xô đẩy trong Kim trước khi cô gật đầu. Có thể Emily à? Cho cháu xem ảnh đi, Suzie có thể làm thế vì cháu. Đứa trẻ này không hề ngây thơ như cô vẫn nghĩ. Matt lấy bản phác họa từ trong túi và mở nó ra. Nhìn vào đó, Emily nín thở rồi quay lại nhìn ra chỗ khác. Có phải kẻ cháu đã thấy trước đó không? Emily gật đầu nhưng không hề nhìn lại, chỉ siết chặt tay Kim. Matt gấp bản vẽ lại và cất đi. Được rồi Emily, chứ không cho cháu xem lần nữa đâu. Đây có phải là người đã bắt cóc cháu không? Vâng chú ạ, người này có một con mèo con màu trắng. Hắn nói con mèo đáng thương, cần được ôm ấp. Cháu ôm con mèo thì hắn dán băng keo vào miệng cháu và cho cháu vào xe tải. Hắn túm lấy con mèo vứt ra ngoài cửa rồi trói chặt cháu lại. Hắn lái đi một đoạn rồi vứt Suzie lên. Con bé nhắm mắt. Cháu đã vui biết mấy khi nhìn thấy Suzie vì cô ấy là bạn thân nhất của cháu và cháu không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Kim ngồi lại và lắng nghe, cảm thấy thỉnh thoảng Emily lại vặn vẹo những ngón tay khi Matt hỏi. Con bé nhớ rất rõ ràng khoảng thời gian bị giam cầm ấy. Điều gì xảy ra vào cái ngày cuối cùng? Matt hỏi. Cô hiểu anh ta sẽ nói tiếp điều gì. Một người đàn ông cao lớn tới và túm lấy tóc cháu. Suzie thì cố níu lại. Bạn ấy gào thét. Cả hai chúng cháu đều gào thét, nhưng người đó đánh bạn cháu. Bạn ấy bị ngã nhào ra sau. Cháu nhìn lại, cháu gọi tên, nhưng bạn ấy bất động. Kim nhìn xuống những vụn bánh còn sót lại trên bàn, chưa được lau chùi. Hắn cho cháu vào xe tải, lái xe một hồi và ném cháu ra. Hắn quay cháu vài lần và ném ra sàn. Cháu nghe thấy tiếng lái xe đi, nhưng cháu không nhìn được vì bị một mảnh vải che mắt và cháu rất chóng mặt. Matt nghiêng người về phía trước. Emily, cháu có thể nhớ thứ gì khác không? Trong ngày hôm đó ấy, cháu có thể nghe thấy âm thanh nào hay nhìn thấy bất kỳ cái gì cho cháu hình dung nơi bị giam giữ không? Emily lắc đầu. Cháu quá sợ hãi, cháu không biết chúng định làm gì mình, cháu chỉ biết khóc và... Được rồi Emily. Kim làm con bé dịu lại. Đứa bé đã nhớ lại khá nhiều, nhưng đáng tiếc là không giúp được gì nhiều lắm. Một luồng gió lạnh xộc vào khiến Kim chú ý. Julia Truman đang bước vội về phía họ, hai mắt cô ta đỏ ao trên khuôn mặt nhợt nhạt. Cô ta chỉ nhìn chăm chăm về phía đứa con gái. Kim tránh đường cho cô ta, Matt cũng làm theo. Một người đàn ông hấp dẫn, với mái tóc vàng theo sát gót. Biểu hiện của anh ta thì không hoảng hốt như vợ mình, nhưng rõ ràng sự căng thẳng thì len lỏi và từ động tác của anh ta. Họ ôm nhau khóc, ôm nhau rồi lại khóc. Thật hạnh phúc không gì sánh nổi, Matt nói với Kim nhỏ nhẹ. Có thể vài lần nữa. Cô thanh tra, cảm ơn cô rất nhiều, ông Truman nói khi buông tay ra. Kim khoanh tay lại. Con bé đã gọi cho tôi, nó cần được giúp đỡ. Mặt Julia Truman căng thẳng với ánh mắt đầy sợ hãi và miệng cứng đờ. Julia có lẽ đã trách mắng con bé vì Emily đã bỏ đi. Nếu cô không tới và hỏi những câu hỏi thì mọi sự đã không đến nỗi. Nhưng Kim nghĩ cô ta đã đúng. Kim hiểu rằng cô cần có một cơ hội cuối. Cô ra hiệu cho họ đi sang một bên cạnh để nói chuyện, để Matt giúp Emily chú ý đi chỗ khác. Tôi hiểu thật khó khăn cho các vị, nhưng nếu Emily có thể cung cấp nhiều thông tin hơn thì sẽ tốt cho việc điều tra của chúng tôi. Con bé cần xin giúp đỡ. Tôi nghĩ con bé có thể nhớ những chi tiết có ích cho chúng tôi. Những chi tiết này không nằm ở lớp ngoài cùng của ý thức. Kim hít một hơi dài. Nếu chúng ta thử thôi miên. Cô ta khẽ thốt lên một tiếng. Người chồng nắm lấy tay cô ta trấn an. Cô thanh tra, chúng tôi đã cố gắng hết sức để con bé không còn nghĩ gì đến sự việc xảy ra trong quá khứ đó. Tôi không nghĩ là... Và điều đó có thực sự hiệu quả không? Kim nhẹ nhàng hỏi. Tôi không có ý xúc phạm, nhưng kẻ bắt cóc có thể lấy mạng Emily. Con bé yêu hai người rất nhiều, nhưng nó không hề hạnh phúc. Nhưng nếu chúng tôi cho phép con bé nói, thì chúng có thể tới tìm nó. Dù gì thì cũng có bắt nổi chúng đâu. Giọng người đàn bà phảng phất sự bực tội và Kim bỏ qua, Julia có quyền làm như thế. Kim biết cô chỉ còn duy nhất một lựa chọn. Vì chúng đã lặp lại hành động lần nữa, thưa cô chú mình. Ôi chúa ơi không. Cô ta hoảng hốt, lấy tay che miệng, trông cô ta thẳng thốt trong hơi thở. Tôi không thể cho các vị biết thêm bất kỳ chi tiết nào. Sự việc đang rất cấp bách nên tôi phải yêu cầu các vị giữ bí mật. Nhưng có hai đứa trẻ khác đã bị bắt đi hôm chủ nhật. Và cô nghĩ cùng bọn đã bắt Emily. Ông Truman hỏi. Chúng tôi khá chắc chắn như vậy. Cô nói với anh ta rồi nhìn về phía bà vợ. Nếu các vị cho phép chúng tôi nói chuyện với Emily, tôi thề sẽ không khoan nhượng cho tới khi lũ khốn bị bắt. Kim không thể để ý rằng Emily đã ở gần đó cho đến khi nó bước lại gần chỗ bố mẹ nó. Mẹ ơi, hãy để con nói nhé. Con xin mẹ, con sẽ làm mọi điều để giúp Sire có thể trở về. Khi Kim thấy sự đồng ý hiện lên từ phía bậc phụ huynh, cô muốn ôm thật chặt đứa bé dũng cảm này. Julia gật đầu. Được rồi, hãy cho chúng tôi biết nếu cô cần giúp gì. Kim cảm ơn họ trước khi họ đi ra phía cửa. Cô bước về phía góc nhà hàng và gọi điện cho Woody. Ông hứa sẽ cử một chuyên gia thôi miên giỏi tới vào sáng mai. Ồ, tôi nghĩ mình xứng đáng một tách cà phê. Cô muốn uống không? Matt hỏi. Cô hơi ngần ngừ nhưng rồi gật đầu. Cô chỉ có thể uống cà phê với anh ta mặc dù cô cũng chẳng muốn đến thế. Cô chỉ muốn lái xe trên đường tìm kiếm kẻ mà Emily đã nhìn thấy. Nhưng cô biết hắn đã cao chạy xa bay rồi. Quan trọng hơn, hắn đã nhìn thấy cô chưa? Ở ha, cái phương pháp thua miên này khá là hay ha. Mình nhớ có một cái cuốn nào nhỉ? Có một cái cuốn cũng dùng cái phương pháp thôi miên này để nhớ lại những cái chi tiết kiểu bị lãng quên rồi ấy. Nó rất là ảo ha. Ở cái cuốn gì? Cuốn gì hay lắm. Mình nhớ cái cuốn đấy có cái twist đáng sợ với liền. Hình như là cuốn kẻ tầm... À, kẻ nhắc tuồng thì sao ấy? Hình như cái cuốn đấy. Ở cái đoạn cuối có dùng cái phương pháp thôi miên để nhớ lại. Nói chung rất là hay ha. Có thể là cô bé này sẽ nhớ được những cái chi tiết gì đó khi mà được thôi miên ha. Để có thể lần ra cái ngôi nhà mà nhốt bọn trẻ. Ok thì chúng ta còn tiếp tục. Chương 81. Kim nhìn về phía Matt. Vậy chúng ta đang tạo sự gắn kết, tâm sự tình đời và hướng tới sự tôn trọng lẫn nhau à? Ôi trời, chỉ là một cốc cà phê thôi mà. Kim nhấp một ngụm. Chỗ bán pizza mang đi ấy có cà phê khá ngon. Tôi thấy rồi. Cô nói khẽ nhếch môi cười. Thấy gì? Cảm xúc lộ ra một chút khi anh nói chuyện với Emily. Nhưng đừng lo, chỉ là tôi hay để ý thôi. Cô nghĩ mà xem, cô không thể làm thế đúng không? Tôi mua cho cô một ly cà phê. Tất cả chỉ là 10 phút đình chiến thôi. Nhưng cô không làm được như thế. Cô lờ mờ hiểu ý anh ta. Công bằng đấy, quá khứ của anh như nào? Anh là đàm phán viên cảnh sát à? Anh ta gật đầu. Ừ, cho tổ chức Met. Nhưng không làm nữa đúng không? Không. Lạy chúa, tôi nghĩ tôi thiếu kỹ năng xã hội. Xin lỗi nhé, tôi không giỏi nói chuyện phiếm. Sự tương đồng bắt đầu làm cô ấy ngạc nhiên. Giờ thật, cô ghét Brie Baron đã đúng. Kim nhận ra Matt rất hào hứng khi nói về công việc của mình. Hỏi anh ta về công việc khiến anh ta nói nhiều hơn và cô không phải mất sức nhiều. Matt cho anh ra nước ngoài à? Anh ta gật đầu. Họ bảo tôi đi tới Mexico. Cháu gái của một thành viên trong tổ chức gia đình chúa tể đã bị bắt cóc. Con bé quay trở về 48 giờ sau đó. Tất cả các vụ đều thuận lợi chứ? Anh ta lắc đầu. Chúng là những bang khác nhau. Lý do chính cho việc bắt cóc trẻ con đến Nam Mỹ là để tài trợ cho các tổ chức khủng bố. Dù đó là việc làm ăn của bọn chúng, thì cô cũng không bao giờ nên lơ là kẻ mà cô đang phải giải quyết. Tiếp đi. Kim tiếp tục. Đầu óc cô đã mô mị rồi nên tốt nhất là cho tâm trí nghỉ ngơi 10 phút. Anh cứ nói tiếp đi. Anh ta nhấp một ngụm cà phê. Quy định đầu tiên của cô là đồng đội hay đối đầu. Cô định chống đối hay hợp tác? Tôi đã từng nói với cô rồi, không có nhiều bậc phụ huynh sẽ ủng hộ chiến lược mang tính đối kháng khi đàm phán trên tính mạng của con cái họ đâu. Các băng đảng thường sẽ đưa thẳng ra một yêu cầu, kỹ thuật xử lý được ứng dụng dựa trên thông tin chúng đưa ra. Ví dụ như... Có nhiều kiểu. vì như bọn này dùng chia đấu giá từng bước một đều tạo ra một cuộc cạnh tranh. Bước ngoặt là khi một bên đưa ra những điều khoản không thể thương lượng được. Đó gọi là kiểu ông bà bị. Khi cô cho một điểm nào đấy là không mấy quan trọng, nhưng sau đó lại lợi dụng điểm đó. Sự lưỡng lự là khi cô thể hiện phản ứng cơ thể mạnh mẽ tới một yêu cầu như hít một hơi thật sâu. Sẽ hiệu quả khi nói chuyện điện thoại nhưng lại không nêu nhắn tin. Có nhiều chiêu tung hứng, nắn gần và cả trò người tốt, người xấu kinh điển nữa. Cái nào hữu hiệu nhất? Anh ta suy nghĩ một lát. Không có gì khác biệt, miễn là cô chơi đúng luật. Bọn nó hiểu mấy thủ thuật hơn chúng ta đấy. Chúng chờ điều đó, có một thỏa thuận ngầm rằng nếu ai chơi đẹp, cả hai bên cũng có lợi. Nghĩa là bọn bắt cóc lường được chiến thuật của chúng ta dùng à? Mẹ gật đầu. Mấu chốt là luôn thành thật với chiến lược. Bọn nó không thích cái gì bất ngờ đâu. Nếu cô lật lọng khiến chúng sợ thì không phải là ý hay. Chúng sẽ luôn tuân theo kế hoạch chứ? Anh ta lắc đầu. Không, có một vụ ở Panama, hai người chúng tôi cố gắng cứu một cậu bé 5 tuổi, con của một quan chức chính phủ. Không may, nhưng bài báo nói về việc thừa kế gần đây bị phóng đại quá. Chúng tôi, một người đóng vai trò người tốt và là một người đóng vai trò kẻ xấu, và trong vòng 2 ngày đã thương lượng để chúng giảm bớt 1/3 tiền chuộc. Cách này khá hiệu quả. Tôi là kẻ xấu, không cho chúng gì hết, và một người khác là Miguel đề nghị giảm bớt số tiền. Chúng tôi thay phiên nhau trả lời điện thoại và liên tục buộc chúng giảm mức yêu cầu. Chúng tôi hiểu rằng thằng bé được an toàn. Bố mẹ nó nhận được một email có ảnh nó đuổi theo một con gà và vẫn mặc chiếc quần của nó trên người. Thấy không, chúng làm cách đó. Chúng mang thằng bé đến một ngôi làng xa xôi hẻo lánh và cho nó vào một nhà nào đó, cho ăn và chờ với lũ trẻ ở đấy. Mục đích của chúng không phải là giết chết bọn trẻ, mà chỉ là để tài trợ cho lý tưởng chúng theo đuổi thôi. Chuyện gì đã xảy ra? Kim hỏi. Chúng tôi gần kết thúc rồi, và cả bọn họ cũng hiểu điều đó. Chỉ cần thêm một ngày nữa là thỏa thuận được đưa ra. Miguel nhận điện thoại khi tôi đang ở ngoài. Anh ta thay đổi kế hoạch và đưa ra một đề xuất không thể thương lượng cuối cùng. Vì sao? Mẹ thở dài và nhún vai. Cố thêm một yếu tố bất ngờ và nghĩ rằng điều đó sẽ khiến chúng lo lắng mà nhượng bộ. Cố làm gia đình ấn tượng, tiết kiệm tiền cho họ. Điều gì xảy ra tiếp? Kim hỏi, cảm thấy sự sợ hãi trào dâng trong dạ dày. Chúng dập máy và không gọi lại nữa. Xác của Ethan được tìm thấy 6 giờ sau đó. Lạy Chúa! Tay trái Matt xoay cốc cà phê đã cạn, tay phải nắm chặt lại. Cách đây lâu chưa? 4 ngày rưỡi rồi. Ôi Matt, tôi... Đừng! Anh ta nói, giơ tay lên. Hãy dành sự đồng cảm cho thằng bé xấu số ấy. Kim hiểu. Các anh có cố gắng bắt bọn khốn đó không? Đôi khi có một cuộc điều tra nửa vời để khảo sát điểm tha nạn nhân, nhưng tầm 24% dân số Panama vẫn sống trong nghèo đói. Lượng tội phạm nhiều hơn số muốn chống lại chúng. Kimi thinh lặng trong ít phút. Thế thì chúng ta nên kỳ vọng gì tiếp đây? Một sự thúc giục. Chúng muốn nhắc nhở các bậc cha mẹ về những gì họ có thể mất. Mục đích để đòi được nhiều hơn. Chúng có thể gửi email kèm âm thanh về tiếng hét của con họ hoặc thứ gì đó giống như lời khẩn thiết cầu xin của đứa trẻ. Điều đó chứng minh đứa trẻ vẫn còn sống. Kim hiểu điều đó. Một khi cô nhận được sự thúc giục, nghĩa là thời gian của cô đang rất hạn hẹp. Chúng không cần các cô bé nữa như Inga ấy. Anh ta ngừng một lát. Cô hiểu đúng không đấy? Không thể kết thúc cuộc chơi. Ngài tìm thấy những đứa trẻ thì chúng đã chết rồi. Kim nuốt nước bọt và gật đầu, cô hiểu. Chương 82. Kim quay lại phòng ăn và ngồi xuống bàn. Nó vẫn bày bừa với những giấy tờ từ những ngày làm việc trước đó. Matt đã ở trong bếp để viết vài ghi chú. Cô ngạc nhiên với tốc độ thích ứng nhanh với vụ điều tra mới của anh ta. Vụ vừa rồi lên đến đỉnh điểm với cái chết của một đứa trẻ, và giờ đây, chỉ vài ngày sau, anh ta đã lại tham gia vào vụ khác. Cô nhìn bức ảnh Charlie và Amy. Cô không chắc có thể thích ứng nhanh được như vậy hay không. Kim vẫn không thích người đàn ông này, nhưng vẫn bất đắc dĩ tôn trọng anh ta, và cô giữ kín điều này cho riêng mình. Cô đứng dậy và nhìn vào bản đồ. Đây là chìa khóa, nó phải là chìa khóa. Hết thảy những thứ khác mà họ đã điều tra ra chẳng là gì cả. Chỉ có thứ duy nhất đáng nói ở đây là họ đang ở đâu lúc này. Việc thương lượng không khả dụng. Điều tốt nhất cô còn hy vọng là chúng trì hoãn. Nhưng chỉ có một cách duy nhất cứu được hai đứa trẻ đó là tìm ra chúng trước ngày chúng được trả lại. Cô quyết định đi tắm ở phòng tắm tầng dưới, pha cà phê và nghiên cứu thêm lần nữa. Chuông điện thoại trên bàn đổ chuông báo tin nhắn. Cô cầm lên đọc tin nhắn và hơi khó chịu khi đó là tin của Baron. Cô nhăn mặt khi đọc được nội dung trong đó. Cô ra ngoài đi. Đang nửa đêm và đây không phải lúc tiếp tục cuộc tranh luận trước đó. Nó chỉ diễn ra một lần thôi. Vụ án đã đi qua rồi. Anh ấy đang chơi trò quái quỷ gì đấy. Cô cầm áo khoác và đi ra ngoài hành lang. Mọi thứ ổn chứ? Lucas từ trong hỏi ra. Kim gật đầu và mở cửa. Brian đang đứng cách đài phun nước tầm 6 mét. Cái nhìn của cô tập trung vào bên tay đang cầm sợi dây buộc vào chú chó của anh. Phía cuối sợi dây là chú chó Barney. Brian cởi dây buộc và Barney chạy ào về phía cô. Cô quỳ xuống và ra rộng vòng tay, cơ thể ấm áp, mềm mại của Barney nhảy vào vòng tay cô. Này chú bé, giờ này cưng có khỏe không? Cô hỏi cục bông trước mặt. Cô lấy tay ôm lấy đầu chú chó, nhìn vào đôi mắt sáng và hào hứng của nó. Cô hôn vào đầu chú và ôm chú chặt hơn. Thật tốt khi gặp lại cưng, cô nói, gãi gãi lưng khiến chú chó phấn khích, rên nhẹ nhẹ. Brian giúp nối liền khoảng cách giữa họ. Có gì cô không nói được với tôi thì cứ nói với nó. Anh nói và đưa cho cô sợi dây. Kim lắc đầu, cô không cần sợi dây. Chú chó này sẽ chẳng bao giờ dây bỏ cô mà đi đâu được. Cô đi lòng vòng quanh khu nhà. Barney hy vọng nhảy lên chân cô và rụi rụi đầu vào tay cô với cái mũi của mình. Cô cúi người rồi ngồi bệt xuống con đường chạy quanh nhà. Ngay lập tức chú chó nhảy lên nằm trên cánh tay cô. Rồi chú quay lại liếm vào bên mặt cô đầy âu yếm. Cô cười to và ôm chú chặt hơn. Chị cũng nhớ em mà. Kiểm tra, cô nói và chú chó chạy ra xa chút rồi ngồi xuống. Cô đã dạy chú biết cách ngồi yên khi được cô ra lệnh. Cô bắt đầu chạm vào đầu rồi dùng những ngón tay lần các phần trên cơ thể chú. Tăng hay giảm cân thật khó đánh giá qua lớp lông giấy bóng bẩy này. Khi cô kiểm cho toàn bộ các bộ phận của tấm thảm lông không thể thiếu đối với một chú chó cô ly xứ lạnh, Barney nhìn thẳng về phía trước. Chú được thưởng một cái xoa đầu. Tốt lắm cậu bé, mọi thứ đều ổn. Hẳn là chú ta đã được chăm sóc tử tế. Chú dụi đầu vào lòng cô. Cô vòng tay ôm lấy chú. Chị hiểu mà, chị cũng nhớ em lắm. Trong một khoảnh khắc, cô hầu như không cảm thấy sàn gạch lạnh lẽo thấm qua lớp vải cô mặc. Không có gió lạnh thổi vào cổ cô, chỉ có Barney và sự dịu êm chú mang lại. Anh ấy đã đúng, Kim thì thầm bên tai Barney. Cô hất hàm về phía người bạn duy nhất của cô đang chờ đợi trước ngôi nhà. Chị sẽ không bao giờ kể với anh ấy, nhưng đúng là chị đang sợ cưng à. Chị sợ rằng chị không thể mang những đứa trẻ sống sót trở về. Làn gió đêm nhắc rằng có lẽ đã quá muộn, và cứ cho là cô không muộn thì bọn khốn khiếp kia đã làm gì với những đứa trẻ. Cô biết chúng sợ hãi và tệ hơn là đang trần truồng. Trong tất cả những gì chúng đã làm, có lẽ điều này khiến máu cô sôi lên trong huyết quản. Việc chúng nó lột trần những đứa trẻ là để tăng giá. Sự đổi bại lên đến đỉnh điểm trong tất cả những vụ cô đã từng trải qua. Kim dựa đầu vào tường và nhắm mắt lại. Cô để cho hơi ấm và sự gần gũi của Barney khiến bàn tay té nhẹ nhõm chút đỉnh, và cô cảm thấy sự tuyệt vọng từ cô tỏa ra lan vào nền đất lạnh. Hơi ấm từ chú chó bao trùm xung quanh cô, đưa tay vuốt ve nhịp nhàng và lớp lông dày của chú. Kim cho mình 10 phút để Barney giúp lòng cô dịu lại. 10 phút mà cô xứng đáng được nhận. Cô mở mắt và ngồi xuống, hôn vào mũi chú chó. Cảm ơn em, người bạn thân yêu của chị. Cô đứng lên và phủ bụi phía sau. Barney đi theo cô về phía trước nhà, chỗ Brian đang đứng đợi gần đài phun nước. Brian đã nói với cô trước đó. Giờ cô nhận ra mình đã nạt nộ rồi cáu gắt với tất cả mọi người xung quanh, kể cả bố mẹ của những đứa trẻ. Stephen Hansen là một trong những người bố khó chịu nhất mà cô từng gặp. Nhưng con anh ta đang bị bắt cóc và cô đã quên mất điều đó trong một phút giây. Lẽ ra cô không nên làm vậy. và chỉ có Brian là đủ can đảm để nói với cô điều đó. Barney đứng giữa hai người bọn họ, hết nhìn người này đến người kia. Kim hò: "Anh nghe này, những gì đã xảy ra trước đó?" "Không có gì đâu Kim," anh nói, nghiêng đầu cười. "Giờ tôi đưa hoàng tử Barney về và sẽ gặp cô sau nhé." Kim gật đầu cười và rồi nhìn cho đến khi bóng dáng hai người bạn duy nhất của cô trên thế giới khuất hẳn. Cô quay lại nhà và cảm thấy được tiếp thêm hy vọng với những ngày trước đó. Cô sẽ mang nhiều những đứa trẻ về nhà bằng mọi giá. Ôi, mình nghĩ hôm nay không end được rồi. Còn trăm trang nữa, trăm trang nữa chắc phải đọc mất 2 tiếng nữa. Nếu mà tốc độ đọc bình thường, chắc phải đến 2-3 ngày nữa. Nhưng mình sẽ cố gắng để hôm nay hoặc mai end luôn. Hôm nay mình được nghỉ. Hôm nay công ty đi du lịch nhưng mà mình không đi. Ở nhà đọc sách cho sướng, tội gì. Đi team building bể biển bốc cát ăn. Chán luôn công ty. Ok, hẹn các bạn ở tập tiếp theo. Buồn ngủ quá, ngủ trưa một giấc xong rồi chiều dậy đọc tiếp.